Xuyên hệ thống dụ dỗ tương tư, chương 23:23, xin in 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 7 giờ sáng, bếp Tùng đã đứng trước cửa nhà Thanh Lam. Anh sống có quy tắc riêng, xem trọng giờ giấc. Tùng cho rằng tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian cũng góp một phần gia tăng độ uy tín của bản thân. Thế nên một khi đã hẹn, anh sẽ đến đúng giờ. Đối phương có thể đến trễ nhưng Tùng không cho phép bản thân mình như vậy. Bách Tùng nhấn vào chuông cửa một lần, cánh cửa tự động mở ra, Thanh Lam vừa dắt chiếc Vespa yêu dấu của cô ra khỏi cổng đã trông thấy anh. Đúng như Lam đoán, cái tên đang ghét này chỉ đi người không, hoàn toàn không có phương tiện nào đi kèm. Vì thế Lam hiểu chuyện, tự giác biết dắt xe ra đèo anh đi. Đàn ông đàn an cái khỉ gì mà xe máy chả biết chạy. Leo lên, anh đợi tôi xuống bế anh lên mới vừa lòng à, Lam nhăn mặt cằn nhằn. Giọng điệu không mấy dễ chịu. Bách Tùng nhún vai, anh ngoan ngoãn leo xe. Vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đèo một gã đàn ông to cao tung hoành trên phố. Anh ngồi ở phía sau Lam, không nói lời nào. Còn Lam thì vừa nhìn đường vừa rủa thầm anh xối xả. Cô chưa từng thấy tên đàn ông nào vô dụng như cái tên Bách Tùng này. Anh tuy không tồi như Sơn Lâm nhưng khó chơi. Giả tưởng Bách Tùng mà làm nam chính thì đời cô còn khổ gấp trăm lần. À không. Gấp ngàn lần mới đúng, chẳng hiểu vì sao mỗi lần ở gần anh, Lam lại có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy. Cảm giác như lúc nào mình cũng bị nhìn thấu và nắm thóp. Bách Tùng ngồi phía sau xe, anh vui vẻ nhìn đường xá thành phố đông như kiến, nhiều xe cộ qua lại. Lam lái xe không tệ, kiểm soát tốc độ tốt, bẻ lái gọn, anh cũng đỡ phải lo lắng về mặt an toàn tính mạng bản thân. Thế nên Tùng giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, thong thả ngắm cây ngắm cỏ. Ngắm xe cộ lướt qua. Mãi cho đến khi chiếc Vespa nhỏ nhắn được đá chân chống trước Ủy ban Nhân dân thành phố, anh mới mở lời với cô. Chẳng phải ký giấy sao? Ký giấy giả trên ủy ban. Cô tính chơi trội với cán bộ à? Thanh Lam ngoảnh đầu lại, cô hạ giọng. Đứng đây một lát thôi, đợi tay săn ảnh của mẹ tôi đi đã. Lúc này anh mới nhận ra, anh và cô bị theo dõi. Bên kia đường, một ông chú trung niên chạy xe ôm đang ngồi xổm trên vỉa hè đọc báo. Thoạt nhìn không có điểm nào bất thường, thế nhưng nếu quan sát kỹ, bên vành tai ông chú đó có một ống kính rất nhỏ. Dường như là máy quay loại tân tiến nhất mới vừa ra mắt trên thị trường. Tùng trông thấy qua một lần, nhưng điều làm anh thắc mắc là tại sao Lam lại biết đó là người của bác Hương? Sao cô biết đó là người của mẹ cô? Tùng hỏi, sáng nay mẹ tôi cho người đi theo thằng mặt đó. Không biết mới lạ. Lam nhăn mặt trả lời, chỉ đi đăng ký kết hôn thôi mà có cần tới mức độ này không? Sau đó, ông chú chạy xe ôm cũng chịu rời đi. Lam và Tùng ra ngoài ký tên vào tờ hôn thú giả. Tùng nghĩ rất nhanh, dường như chẳng cần suy nghĩ. Lam cũng ký vào chỗ họ tên người vợ. Từ nay về sau, đây là tờ giấy chứng nhận vợ chồng của hai người. Đương nhiên tờ giấy này là đồ giả, chỉ cần nó có hiệu lực trong mắt gia đình hai bên là được. Hai người một lần nữa leo lên xe, Lam vừa chạy xe vừa hỏi Tùng. Anh đói không? Cũng hơi hơi rồi, giọng Tùng vang lên từ phía sau lưng cô. Thanh Lam cong môi, miệng nở nụ cười xấu xa sau lớp khẩu trang trắng tinh. Đói chết anh đi, bà đây sẽ cho anh đói 10 tiếng phục thù. Anh đợi đó, anh tưởng tôi để yên cho anh chơi tôi chắc. Chạy thêm một đoạn đường khá xa, cuối cùng cô đổ xe trước một salon làm tóc lớn. Lam tắt máy rút chìa khóa. Cô đi một mạch vào trong khiến Bách Tùng ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ anh nghĩ rằng, Lam hỏi như thế để hai người cùng đi ăn sáng. Chứ anh nào nghĩ đến việc cô hỏi anh có đói không sau đó chở anh vào salon thế này. Nhân viên từ salon niềm nở chạy ra dẫn khách hàng vào trong, nhiệt tình đến mức thiếu điều bế cả hai vào luôn. Bách Tùng khoanh tay trước ngực, hiện tại anh có ba sự lựa chọn. Một là lấy xe máy của Lam về. Hai là gọi người sang đón, ba là vào bên trong luôn. Loại phương án 1 và 3, anh sẽ gọi thằng bạn sang đón đi câu cá. Tùng toàn rút điện thoại trong túi quần, anh chợt nhận ra mình không có mang điện thoại theo, anh để quên điện thoại trên bàn làm việc mất rồi. Thảo nào sáng giờ Tùng cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, nhưng anh không nhớ ra. Túi quần cũng không cảm thấy cộm, Bách Tùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi sau lớp cửa kính. Cô đang cong môi cười đắc chí. Lam nhận ra anh quên mang điện thoại, thế nên mới chở anh đến chỗ này. Bây giờ anh chỉ còn hai phương án, Một là lấy xe Lam về và không thể trêu Lam bằng trò không biết chạy xe nữa. Hai là vào trong và đợi Lam. Cân nhắc một lúc, Tùng thà vào đợi Lam, quyết không để mình bị lộ tẩy. Bách Tùng được nhân viên dẫn vào trong, chẳng hiểu vì sao cô nhân viên này cứ nhìn anh cười cười, mắt lúng liếng cứ trộm nhìn anh rồi cúi đầu giấu nhẹm. Nhưng Tùng không bận tâm lắm, thong thả ngồi vắt chéo chân trên sofa được đặt đối diện khu làm tóc. Lam lúc này đã ngồi vào ghế bắt đầu cắt tỉa các thứ rồi. Có lẽ làm tóc thế này mất 1-2 giờ là cùng. Quả đầu của anh chỉ mất 30 phút chưa mấy. Anh khát không ạ? Em pha cà phê cho anh nhé. Tùng xoay đầu nhìn. Đây là cô nhân viên vừa nãy dẫn anh vào trong đây mà. Tôi không, cảm ơn cô. Tùng lịch sự đáp, cô nhân viên kia chỉ. Dạ, một tiếng rồi tiêu nghỉu rời đi. Bách Tùng khó hiểu, nhân viên nhiệt tình quá nhỉ. Khách hàng không uống nước thôi mà thất vọng đến vậy à. Trong lúc chờ đợi Thanh Lam làm tóc, Tùng vơ lấy mấy quyển tạp chí trên kệ đặt ngay cạnh sofa đọc giải trí. Đây toàn là tạp chí làm đẹp, chán ngắt. Anh không thuộc trường phái này thế nên đọc chẳng hiểu gì cả. Được một lúc, cô nhân viên nọ dè dặt đến trước mặt anh, nhỏ giọng gọi. Anh ơi, sao thế? Tùng gấp tạp chí lại, ngước mắt nhìn cô ả. Cô nhân viên nọ chìa điện thoại trước mặt anh, ánh mắt đầy mong đợi. Anh có thể cho em xin in 4 được không? Em nghĩ rằng có lẽ em hơi thích thích anh mất rồi. Thú thật, trước giờ Tùng gặp cảnh xin in 4 nhiều như cơm bữa. Nhưng kiểu bày tỏ táo bạo thế này thì là lần đầu tiên, rõ ràng anh đi với Lam. Mặt anh và cô không có nét giống nhau. Cô nàng này cũng trông thấy, vậy mà vẫn đến xin cách thức liên lạc với anh. Tùng khẽ liếc mắt nhìn Lam, tấm gương lớn trước mặt cô phản chiếu hình ảnh Lam liếc mắt hóng chuyện trên đó. Vành tai còn khẽ nhúc nhích một chút, chắc chắn là đang chú tâm nghe trộm. Tùng phì cười, trông giống cún con thật. Bách Tùng nhận lấy điện thoại của cô nhân viên, anh bắt đầu gõ số vào khung tìm kiếm Zalo. Cô nàng nhân viên vui mừng ra mặt. Hai mắt mở to long lanh. Khi nhận lại điện thoại, cô nàng vô cùng ngạc nhiên. Anh tên Thanh Lam ạ, đây là info vợ chưa cưới của tôi, cô có thắc mắc gì thì nhắn vợ tôi nhé. Tùng nhấc quyển tạp chí đang đọc dở lên, anh lật bừa một trang đọc tiếp, trông thấy cô nhân viên nọ vẫn còn ngỡ ngàng đứng yên một chỗ chưa chịu đi. Anh nói tiếp. Tuần tới chúng tôi kết hôn, nếu rảnh cô có thể ghé qua tham dự. Mặt mũi cô nàng xám xịt. Vội vàng ôm điện thoại chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam nghe rõ cuộc trò chuyện mồn một. Một phần là do Bách Tùng cố ý nói lớn để Lam nghe thấy. Hay lắm, anh mang tôi ra làm bình phong cho anh thoát khỏi mấy con mụ háo sắc phiền phức. Trả lời cũng sát thương lắm. Nếu là Lam chắc cô phải giấu mặt xuống huyệt mới hết quê được. Xin info ngay lúc vợ sắp cưới người ta ở đây. Đúng là mất hết danh dự. Bà xã. Khi nào em xong vậy? Tùng gấp tạp chí lại, anh nhìn đồng hồ trên tay, 1 tiếng rưỡi rồi. Hai từ, bà xã, đập thẳng vào tai Thanh Lam khiến cô bất giác rùng mình. Mẹ ơi, nghe có gớm không chứ? Nổi hết cả da gà. Cô nhăn mặt đáp lời. 9 tiếng nữa, Bách Tùng chết lặng, cô đang đùa anh đúng không? Hãy nói với anh rằng Thanh Lam đang đùa anh đi, làm quả đầu 10 tiếng đồng hồ. Làm gì có chuyện khó tin như vậy? 3 tiếng sau. Cuối cùng, Bách Tùng cũng dần dần tin rằng Thanh Lam làm tóc tận 10 tiếng. Bây giờ nhân viên đang úp hẳn cái nồi cơm điện lên đầu Lam rồi. Không biết hấp kiểu đó tóc có chín không nữa. Quan trọng hơn là anh đói rồi, rất đói là đằng khác. Còn hẳn 6-7 tiếng nữa mới xong, công nhận Lam trả đũa cũng ác thật. Đợi khi cô làm tóc xong, anh đã lên thiên đường vì đau bụng rồi, bởi bụng Tùng không được khỏe lắm rất dễ bị đau. Thanh Lam ngồi đợi ủ tóc. Lẳng lặng nhìn Bách Tùng qua chiếc gương to trước mặt. Sắc mặt Bách Tùng bắt đầu xanh. Phải rồi, bụng anh yếu. Rất dễ bị đau. Lam nhớ lại hôm trông thấy anh ăn sáng tại đi vai. Bách Tùng nhai rất chậm, rất kỹ. Nghĩ cũng cảm thấy tội tội. Có lẽ bắt anh nhịn đói nhiều đó đủ rồi. Hai, có trách thì chỉ biết trách bản thân Lam. Xuyên thành phản diện nhưng tâm hồn thiện lương. Cô nhấc điện thoại. Lặng lẽ lên áp giao đồ ăn đặt bữa sáng cho Bách Tùng. Bụng anh yếu như thế chắc chỉ ăn được mấy món thường thường ít gia vị thôi nhỉ. Thế là Lam quyết định đặt sandwich trứng kèm với sữa nóng cho anh. Một lát sau bảo vệ mang thức ăn vào, đặt lên bàn ngay trước ghế sofa. Của cháu đây, cảm ơn bác. Bách Tùng cảm ơn bác bảo vệ. Mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tùng Tính không động vào chỗ thức ăn này. Có lẽ là cô nhân viên vừa nãy order đến cho anh. Không đáp được chân tình người khác, anh sẽ không nhận đồ tặng. Dù anh có đang chết đói, Lam thấy anh vẫn còn phòng bị, có lẽ Tùng không biết thức ăn đó là do Lam đặt. Cô bèn nói, tôi đặt đồ ăn sáng cho anh đó. Cách Trương.